Vũ thần chúa tể, chương 214, nồng nhiệt, góc truyện audio.com. Hôm nay, này cổ độc tố lan ra đến Tử Huân công chúa toàn thân. Cho nàng não hải xuất hiện ảo giác đồng thời. Cả người khô nóng, khát vọng khó nhịn, trước cho nàng dùng giải độc đan thử xem. Tần Trần thần tốc xuất ra giải độc đan. Cúi người, cho Tử Huân công chúa nuốt xuống đi. Mãnh liệt nam tử khí tức truyền đến, Tử Huân không khỏi nuốt vào giải độc đan, càng là đem Tần Trần ngón tay cho ngậm trong miệng, ánh mắt mập mờ, gương mặt ửng đỏ nóng lên, ý loạn tình mê hình dạng. Chuyện này, Tần Trần không nói gì, vội vàng đem ngón tay theo Tử Huân ướt át ôn nhuyễn khoang miệng rút ra. Không đợi đứng lên, chỉ thấy Tử Huân một đôi đùi chợt nâng lên. Hùng hăng kẹp lấy Tần Trần phần eo. Tần Trần, cứu ta. Dường như bởi vì giải độc đan công hiệu duyên cớ, Tử Huân khôi phục một chút lý trí. Thế nhưng này sợi lý trí cũng không phải rất rõ ràng. Ngược lại là tại nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, có một loại càng mạnh mê hoặc. Nàng áo bào, bởi vì lúc trước chiến đấu đã có chút tổn hại. Về sau lại đang Tử Huân bản thân xé rách hạ, biến được phá thành mảnh nhỏ, tràn ngập co giãn trắng nõn đùi kẹp lấy Tần Trần, tràn ngập lực lượng, đồng thời khuấy động cùng một chỗ, dùng sức cọ sát, tựa hồ muốn thân thể đều nhào nặn vào Tần Trần trong thân thể đi. Đồng thời nàng hai tay ôm lấy Tần Trần cổ, ửng đỏ môi anh đào, thổ khí như lan thổi tới Tần Trần trên mặt, ngực cũng dính sát Tần Trần, vốn có co giãn, này một bức tranh mặt, tràn ngập mê hoặc, một cái xinh đẹp thành thục nữ tử, thon dài đùi đẹp kẹp lấy một gã thiếu niên, chỉ cần là nam nhân, thì không thể nhịn được, ngay cả Tần Trần, cũng không kìm lòng nổi mọc lên một đám lửa, đây là nam nhân bản năng, thế nhưng Tần Trần ánh mắt, cũng không so thanh minh. Không chịu nửa điểm mê hoặc, không được, vô tướng hồn độc, vốn là rất quỷ dị. Cùng tào hằng độc tố dung hợp vào một chỗ sau, tạo thành một loại toàn bộ tân cường đại hơn độc tố. Nếu là không mau chóng đem Tử Huân chữa khỏi, trong cơ thể nàng dục hỏa thiêu đốt, thậm chí sẽ đốt chân khí, đưa nàng cả người cho đốt chết tươi. Hơn nữa, trước liền tự mình luyện chế giải độc đan đều vô dụng. Rất hiển nhiên loại độc tố này không giống bình thường. Muốn khử trừ, tuyệt không đơn giản là có thể làm được. Nhất định phải tĩnh hạ tâm lai, tìm một chỗ, phân tích loại độc tố này nguyên lý. Tại theo căn nguyên ở trên, đem độc này làm cho khử trừ. Nghĩ tới đây, Tần Trần ôm lấy Tử Huân, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Bị Tần Trần ôm lấy, Tử Huân giống như một cái tám chảo bạch tuộc một dạng tứ chi quấn chặt lấy Tần Trần. Nàng một đôi mềm mại ngọc thủ, thậm chí xuyên thấu Tần Trần y phục, xoa đến hắn phía sau lưng. Chớ lộn xộn, Tần Trần cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Này Tử Huân công chúa cũng quá chủ động. Nếu nói là một điểm động tâm cũng không có, đó là căn bản không khả năng. Nhưng Tần Trần lại có thể nhịn xuống mê hoặc, không thèm quan tâm Tử Huân cử động, nhanh chóng rời khỏi vùng rừng tùng này. Vừa mới bên này dường như có chiến đấu, mau đi xem một chút. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng quát khẽ, đồng thời mấy đạo tiếng xé gió. Tùy theo truyền đến, có người đến, Tần Trần biến sắc, vội vàng cúi người, ôm Tử Huân công chúa. Trốn ở một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Ngô, tại loại này kiềm chế trong hoàn cảnh. Tử Huân công chúa đem Tần Trần ôm càng chặt hơn. Trên người nàng tản mát ra từng viên một đổ mồ hôi. Có trận trận mùi thơm xử tử. Truyền vào Tần Trần trong mũi. Theo độc tố lan ra. Tử Huân công chúa triệt để sụi lơ tại Tần Trần trong lòng. Ửng đỏ gương mặt dính sát Tần Trần mặt. Cao thẳng dưới sống mũi, tràn ngập mê hoặc môi, liên tiếp tại Tần Trần cổ cùng trên mặt đòi lấy cái gì. Mà nàng hai tay, càng là tại Tần Trần trên thân liên tiếp mò chạy. Xong chưa? Tần Trần không nói gì. Cảm thụ được mấy người kia tới gần, hù dọa cho hắn vội vàng bắt lại tay nàng. Nạt nhỏ, chớ lộn xộn. Lúc này, Tử Huân trúng độc càng sâu. Không có ý thức, cổ tay bị kiềm chế. Nàng môi anh đào lại dán lên Tần Trần môi. Mềm mại đầu lưỡi, không ngừng về phía trước lộ ra. Liên tiếp tìm lấy, truyền ra trận trận thổ khí như lan hương thơm. Nếu như lúc này có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm, có đại tề quốc tứ đại mỹ nữ đệ nhất mỹ nữ danh xưng là Tử Huân công chúa. Dĩ nhiên cùng một cái nam một cái như vậy nước ra tương thân. Này quả thực là đầm rồng hang hổ. Trời sập, vẫn cứ Tần Trần cũng là một bộ bị cường bảo. Rất làm khó dễ bộ dáng. Nếu để cho đại tề quốc nam tử biết được, khẳng định hận không được đem hắn băm thành tám mảnh. Hắn nãi nãi, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên chính ở chỗ này giả vờ. Không giả vờ sẽ chết à? Trên thực tế, Tần Trần cũng không phải đang giả bộ. Đời này, gánh vác quá nhiều cừu hận. Sống lại một đời, Tần Trần căn bản không muốn dây dưa quá nhiều tư tình nhi nữ. Huống chi, Tử Huân công chúa là bởi vì trúng độc, mới có thể làm ra bực này cử động. Ý định ban đầu cũng không phải là như vậy. Thừa dịp mọi người uy loại sự tình này, Tần Trần vẫn là làm không được. Siêu siêu siêu, tại Tần Trần mai phục bụi cỏ cách đó không xa. Vài tên võ giả thân hình như điện, đi tới trước giao thủ chiến trường. Thấy trên sân cảnh tượng, tất cả mọi người đều thất kinh. Trong con ngươi lộ ra kinh hãi. Đặc biệt thấy Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng thi thể sau, đám người kia càng là khiếp sợ tột đỉnh. Niệm Vô Cực là ai? Quỷ Tiên phái thiếu tông chủ. Lần này huyết linh trì thanh tẩy, duy nhất ba cái đột phá thiên cấp trung kỳ thiên tài đứng đầu. Mà Tào Hằng, đồng dạng thân phận bất phàm, chính là Tây Bắc mạnh nhất năm quốc chi nhất Đại Ngụy quốc Tam Vương Tử. Nghe nói rất có hy vọng trở thành đời tiếp theo Đại Ngụy quốc Hoàng đế. Nhưng hôm nay, hai người này dĩ nhiên tất cả đều chết ở chỗ này. Đây không thể nghi ngờ là một hồi địa chấn. Là ai? Đúng là ai giết bọn hắn? Đại Tề quốc Tần Phong. Vẫn là Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết. Ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, trừ hai người này, kẻ khác căn bản không có như vậy thực lực. Loại chuyện này, không phải chúng ta có khả năng dính vào. Đi, vút vút, mấy người này đến nhanh. Đi vậy nhanh, rất nhanh thì biến mất trong rừng núi. Nguy hiểm thật. Nếu như bị người thấy, ta căn bản là nhảy vào thiên hà đều không giải thích được. Nhìn quần áo lộn xộn, triệt để nhào vào trên người mình Tử Huân, Tần Trần không nói gì lắc đầu. Là tả, nhanh chóng tại trên người đối phương điểm hai cái. Một cổ hùng hậu chân khí xông vào Tử Huân trong cơ thể huyệt đạo. Tử Huân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể sụi lơ lại. Độc này cũng quá đáng sợ. Nếu như không đem nàng mê đi, có lẽ không đợi ta cho nàng giải độc, nàng cả người cũng đã triệt để lạc đường. Tần Trần ôm lấy Tử Huân, theo trong bụi cây đi ra, dọc theo mấy người kia rời đi ngược lại ngược lao đi. Ban nãy nơi này tiếng động lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới không ít người. Lớn chừng một khắc sau, Tần Trần một đường chạy như điên. Rốt cuộc tìm được một cái cực kỳ hẻo lánh sơn động. Chính là chỗ này, Tần Trần tìm đến một ít cỏ khô trải trên mặt đất. Đem Tử Huân công chúa đặt ở phía trên. Cách chương.